Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 21, hầu gái đội, Emiya ngay tại Tendo Kisara bên người. Nhìn thấy cái này một màn không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Hắn lập tức móc ra mình điện thoại, đăng lục group chat, Emiya, thần hắn a hầu gái Tu La Chàng. Hầu gái tính là gì Tu La Chàng? Không biết nói chuyện cũng đừng có nói chuyện. Mai Siranui. A, cái này, thật sự là có người mới liền quên người cũ. Ta hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không bị cho phép sao? Tosaka Jin. Hắn luôn luôn như thế. Dù sao cũng là đỉnh cấp cạn bã nam. Lòng nữ bộc, chủ nhân, chỉ có ta mới là người hầu gái. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Hephaestus. Ta làm sao cảm thấy một cỗ yander hương vị. Lại nói chúng ta lúc trước thiết kế thời điểm. Có tăng thêm vào loại này tính cách à? Kariusai Soko. Không. Lúc trước chế tạo long nữ bộc thời điểm. Đối phương chính là một chương giấy trắng. Sẽ biến thành bộ dáng gì? Hoàn toàn muốn nhìn Emiya thao tác. Emiya. Long nữ bộc cái gì thời điểm thành yander rồi? Ta làm sao không biết? Tosaka Jin. Nhìn bộ dáng của nàng giống như muốn yander hóa. Vừa rồi dạng như vậy. Cảm giác giống như muốn đem cái khác hầu gái giết chết đồng dạng. Lòng nữ bộc. Không, ta cũng không định giết chết cái khác hầu gái. Nhưng chủ nhân hầu gái chỉ có thể là ta. Loki, cái này có ý tứ. Emiya tiểu tử, chuyện này ngươi dự định giải quyết như thế nào? Thuận tiện nói một chút. Nếu như là ta. Ta trong lòng chỉ có ê một người nha. Emiya, ngươi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đúng không? Vậy ngươi làm sao không đem cái khác mạo hiểm giả đều đá ra Loki quyến tộc? Riveria, hui hui hui, cãi lộn thời điểm có thể hay không không cần liên lụy đến chúng ta a ê. Không sai, Finn, vạn nhất Loki cấp trên. Thật đem chúng ta đều đá ra quyến tộc nhưng làm sao bây giờ? Emiya, làm sao có thể, Riveria, ngô, khả năng này không phải là không có. Tosaka Jin, nói đùa à, Riveria, không sai, chính là nói đùa. Hestia, nếu như Loki thật làm như vậy, Hestia quyến tộc hoan nghênh các ngươi nha, đến bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Loki, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, tên lùn, lòng nữ bộc, chủ nhân. Ta là ngươi duy nhất hầu gái. Đúng không? Tosaka Jin. Ha ha. Quay tới quay lui. Cái đề tài này lại trở về. Xem ra ngươi không có biện pháp trốn tránh đâu. Vung. Sảng khoái cho ra một đáp án đi. Emiya. Ngươi là ta duy nhất nữ bộc trưởng. Lòng nữ bộc. Hầu gái. Trưởng. Emiya. Không sai. Ta quyết định. Từ hôm nay bắt đầu. Muốn tổ kiến một chi hầu gái đội. Nhân số nha, ít nhất phải vượt qua Hanaokyo mới được. Tosaka Jin, đỉnh cấp cạn bã nam không sai. Bất quá Hanaokyo là ai a, Loki? Không biết, Kiron, xác thực chưa nghe nói qua đâu. Hestia, hẳn là cái nào đó phiên kịch nam nhân vật chính đi. Bất quá Hanaokyo cái tên này, xác thực chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ lại là cái gì ít lưu ý phiên sao? Mai Siranui, ta vừa rồi đi tìm một chút, thật đúng là tìm được. Hanaokyo toàn tên gọi là Hanaokyo Taro, là Hanaokyo mết tim nam nhân vật chính. Cố sự giảng thuật là ngày nào đó đột nhiên biến thành đại hào trạch khi chủ Hanaokyo Taro cùng tại kia tòa nhà hào trạch làm việc hầu gái đoàn thể Hanaokyo mết tim cùng một chỗ sinh hoạt cố sự. Loki, ha ha. Thế mà thật đúng là một cái hầu gái đội. Mai Siranui. Không sai. Đúng là một con siêu xa hoa hầu gái đội. Chỉ là hầu gái liền có hơn mấy trăm người đi. Loki. Cho nên, ngươi dự định chế tạo một con vài trăm người hầu gái đội. Emiya. Nếu như không làm như vậy, Toru sẽ rất bối rối đi. Cho nên ta quyết định thành lập một cái khổng lồ hầu gái đội. Mà Toru chính là chi đội ngũ này đội trưởng. Ta nữ bộc trưởng. Lòng nữ bộc. Chủ nhân. Tosaka Jin. Không hổ là đỉnh tiêm cặn bã nam. thế mà như thế biết dỗ nữ hài tử. Emiya, quyết định, Tosaka Jin, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta hầu gái đội bên trong một thành viên. Tosaka Jin, cái gì? Ngươi muốn ta làm ngươi hầu gái? Ta nhìn ngươi quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Emiya, Medea, Tosaka Jin liền giao cho ngươi. Làm ơn tất để nàng gia nhập ta hầu gái đội. Đối với cái này khắp nơi trào phúng nữ nhân của mình, Emiya quyết định giao cho Medea đến xử lý. Medea, yên tâm giao cho ta tốt. Darling, ta cam đoan một tuần lễ về sau, nàng sẽ khóc hô hào gia nhập ngươi hầu gái đội ngũ bên trong. Rem, cho nên, Rem cũng là hầu gái đội một viên. Ram, cho nên, Ram cũng là hầu gái đội một viên. Emiya, không sai, hai người các ngươi cũng là hầu gái đội một viên. Từ giờ trở đi, Toru chính là các ngươi đội trưởng. Ram, hiểu rõ, mời nhiều chỉ giáo. Toru đội trưởng, Rem, minh bạch, mời nhiều chỉ giáo. Toru đội trưởng, Tendo Kisara, ta cũng minh bạch, sau này mời nhiều chỉ giáo. Toru đội trưởng, lòng nữ bộc, mời nhiều chỉ giáo. Sunet, vài trăm người hầu gái đội sao? Lão bản ngươi thật đúng là sẽ chơi đâu. Orochimaru, vài trăm người. Không, ngươi nói sai. Sunet, lão bản nói đúng lắm. Muốn thành lập một cái khổng lồ hầu gái đội, lấy lão bản thực lực cùng vượt qua thế giới năng lực, cái này hầu gái đội khả năng không chỉ vài trăm người. Nói không chừng sẽ biến thành một cái vạn người cấp bậc đội ngũ khổng lồ. Sunet, bất kể nói thế nào, vạn người cũng quá khoa trương đi. Loki, Ngô, không nhất định, mặc dù vạn người quy mô nghe có chút khoa trương, nhưng trên thực tế thật đúng là không phải cái gì chuyện không thể nào. Nếu như Emiya tiểu tử nguyện ý để đám kia hài tử khi mình hầu gái, đừng nói là vạn người đội ngũ, liền xem như 10 vạn người đều không phải cái gì chuyện không thể nào. Hirasuka Shizuka, yên tâm đi, Emiya còn không có sa đọa đến để một đám tiểu hài tử khi mình hầu gái phân thượng. Kirigaya Suguha, cái kia, ta xin gia nhập Emiya đại nhân hầu gái đội. Có thể chứ, Mai Shiranui, vì cái gì a? Tại sao phải nhảy vào hố lửa bên trong? Kirigaya Suguha, bởi vì ta muốn báo đáp Emiya đại nhân. Emiya, ta đã nói qua, cứu vớt ngươi người là Suzumiya Haruhi, mà không phải ta, ngươi báo đáp nhầm người. Suzumiya Haruhi, mặc dù nói như vậy không sai a, nhưng nếu như không có gặp được ngươi, ta cũng không có biện pháp trợ giúp Suguha, cho nên xét đến cùng, là ngươi trợ giúp Suguha. Emiya, ngươi suy nghĩ nhiều. Ayasuji Ayase, ta nguyện ý trở thành Emiya đại nhân hầu gái. Làm ơn tất để ta gia nhập hầu gái đội. Lòng nữ bộc, ta đồng ý. Ayasuji Ayase, thật sao? Lòng nữ bộc, ta là Emiya đại nhân nữ bộc trưởng, có tư cách trợ giúp đại nhân xây dựng thêm hầu gái đội. Kirigaya Suguha, Ayasuji Ayase, ta đồng ý các ngươi gia nhập hầu gái đội. Ayasuji Ayase, đội trưởng, Kirigaya Suguha, 10 phần cảm tạ, đội trưởng. Emiya không khỏi lật ra một cái liếc mắt, hắn không nghĩ tới long nữ bộc đối với mình làm chủ trương. Bất quá đã đối phương đã đem lại nói ra, Emiya cũng không tốt ý tứ phủ nhận, dứt khoát chấp nhận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.